Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 591. Chương 591. Ngươi muốn hài tử. 1. Nàng nhìn chằm chằm đen xì dược chấp mà nhìn một lát. Không cùng thường ngày uống thuốc, mà là đem chén đóng vặn chặt, đem cái chén đặt ở một bên. Giữa trưa 11:55 phân, Hạ Vãn An kêu một chiếc xe, cầm giữ ấm chén chạy thẳng tới danh y đường. Nàng rất nhanh liền tìm được Tống Hữu Mạn nói vị kia lão trung y văn phòng. Lão trung y dáng dấp rất hợp yêu thân mật, tóc trắng phơ, nhưng lại tinh thần sáng láng. Biết Hạ Vãn An là ai giới thiệu tới về sau, rất là nhiệt tình chiêu đãi Hạ Vãn An ngồi. Lão trung y coi là Hạ Vãn An là tìm đến mình chạy chữa, cho Hạ Vãn An rót một chén nước về sau, liền chỉ về phía nàng cổ tay ra tiếng: "Hạ tiểu thư, ta tới cấp cho ngài đem cái mạch." "Không phải, lão tiên sinh, ta tìm đến ngài, không phải đem mạch." Hạ Vãn An mang theo lấy mấy phần xin lỗi giải thích mình ý đồ đến. Sau đó đem giữ ấm chén đưa cho lão trung y: "Ta là muốn cho ngài giúp ta nhìn xem cái này thuốc đông y đến tột cùng là cái gì công dụng." Lão trung y cũng không có quá để ý mình hiểu ý sai Hạ Vãn An ý tứ, cười nói câu: "Dạng này à." Sau đó liền cầm lên giữ ấm chén, vặn ra chén đóng, đổ ra một chút dược chấp, ngửi ngửi lại nếm nếm, nương theo lấy cử động của hắn, trong miệng của hắn phun ra thật nhiều thuốc đông y danh tử. Đại khái hơn 10 phút sau, hắn giống như là xác định đều là nào thuốc đông y, cầm bút nhất nhất ghi xuống, nhìn chằm chằm những cái kia thuốc đông y nhìn một lát, sau đó liền niệm hai cái từ: giải độc, trợ mang thai. Hạ Vãn An không có quá lý giải. Cái gì? Lão trung y lại nếm một lần dược chấp, trầm tư một hồi, liền khẳng định cái gì giống như ra tiếng: "Hạ tiểu thư, thuốc này là ai tại uống nha?" Hạ Vãn An nhẹ gật đầu: "Ngươi muốn hài tử?" Nghe nói như thế, Hạ Vãn An ngẩn người: "Lão tiên sinh, ta không phải đặc biệt hiểu. Thuốc này à, có nhất định giải độc hiệu quả, nhưng càng nhiều hơn chính là trợ mang thai, cũng chính là nghĩ biện pháp để ngươi mang thai. Mang thai, nghĩ biện pháp để nàng mang thai. Thuốc này là Tạ Lâm cho nàng. Lúc trước Tạ Lâm nói là nàng thể lạnh, chỉ cần uống thuốc này liền có thể cải thiện nàng nguyệt sự không điều hòa, đau bụng kinh triệu chứng." Nghĩ đến, Hạ Vãn An liền nghi hoặc lên tiếng: "Lão tiên sinh, thuốc này không phải điều trị thể lạnh sao? Ta uống cái này thuốc về sau, hoàn toàn chính xác hai tháng này tay chân không có như vậy lạnh như băng, mà là ta lần trước tới kinh nguyệt cũng không có như vậy đau bụng, khẳng định sẽ thêm bao nhiêu ít cải thiện thể lạnh vấn đề. Dù sao bên trong có rất nhiều dược vật đều là ấm tính, nhưng là lớn nhất công hiệu vẫn là để ngươi mang thai." Hạ Vãn An không nói chuyện, nhưng nàng đầu ngón tay lại không tự chủ được níu chặt thả trên chân bao khóa kéo. "Hạ tiểu thư, ngài còn có khác nghi vấn sao?" Lão tiên sinh thấy Hạ Vãn An nửa ngày không nói lời nào, liền từ ái lại mở miệng. Hạ Vãn An sững sờ nhìn chằm chằm cái kia giữ ấm chén, không có phản ứng. "Hạ tiểu thư," bị lão tiên sinh hô nhiều lần danh tự Hạ Vãn An hoàn hồn, nàng ý thức được sự thất thố của mình, vội vàng đối lão tiên sinh nói câu: "Không có ý tứ." Sau đó mới lại mở miệng hỏi: "Lão tiên sinh, ngài vừa mới nói cái gì tới?" "À, chính là ta hỏi ngươi, còn có hay không sự tình khác muốn hỏi?" Hạ Vãn An lắc đầu, cả người trố mắt trong chốc lát, lại lắc đầu, mới cùng lão tiên sinh nói lời cảm tạ tạm biệt. "Không có, tạ ơn ngài à, lão tiên sinh." Từ danh y đường sau khi ra ngoài, Hạ Vãn An không có trực tiếp đón xe về công ty, mà là dọc theo lớn đường cái, chẳng có mục đích đi lên phía trước. Nàng đi không biết bao lâu mới ngừng lại được, sau đó liền cúi đầu,